Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Bên trong Mephisto chi môn không bị thời gian đông cứng ảnh hưởng. Vũ Sóc bên trong cánh cửa vẫn như trước bảo tồn được ý thức hoàn chỉnh. Bởi vì có liên hệ với linh hồn Diệp Tưởng cho nên nàng có thể cảm nhận được hết thảy tình trạng lúc này của Diệp Tưởng. Mà thời gian bị đông lại cũng cho Vũ Sóc có cơ hội chạy đi. Phải biết nàng diễn là vai Iena. Công chúa của gia tộc Northfield, tuy cần tiêu phí chút thời gian, nhưng nàng tin tưởng vững chắc bản thân có thể thoát khỏi. Bên trong lĩnh vực hắc ám, Grandia kinh ngạc nhìn Diệp Tưởng hóa thành ác ma trước mắt cùng với đôi cánh đen phía sau. Cái cảm giác này, cùng với ngọn nguồn sức mạnh lúc trước trong quỷ tế, khiến cho tất cả diễn viên phải run rẩy chính là bắt nguồn từ nam nhân trước mắt. Grandia không do dự chút nào, đem Tây Dương kiếm cắm trên mặt đất, sau đó trên mặt đất trồi lên một em bé sơ sinh to lớn. Đúng vậy, chính là trẻ sơ sinh, thế nhưng, chỉ riêng cái đầu của nó thôi đã vô cùng lớn, ước chừng cao khoảng 10 mét, đứa trẻ kia nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng khóc thê lương, tiếp theo gương mặt liền lộ ra một nét dữ tợn, đây chính là một đòn sát thủ khác của Grandia. Anh thi quỷ, quỷ ảnh to lớn nhanh chóng bò về phía Diệp Tưởng, bởi vì thể hình anh thi quỷ quá lớn, hoàn toàn che khuất mất thân thể Diệp Tưởng, bất quá Grandia vẫn như trước cảm giác cực kỳ bất an. Thực lực của đối phương đã không thể dùng tiêu chuẩn đối với diễn viên để đánh giá. Một khắc đó hắn dường như đã thật sự biến thành ác ma địa vị cao giai. Nếu thật là như thế bản thân có thể chiến thắng đối phương sao? Suy nghĩ của Grandia vừa mới sinh ra đã nghe tiếng anh thi quỷ kêu lên thảm thiết. Cái gì? Dạ huyết đỏ thẫm trực tiếp xẹt qua thi thể to lớn của anh thi quỷ. Xuyên qua thân hình của Grandia, một kích trực tiếp chém đứt linh hồn, hóa thành ác ma hoàn chỉnh. Lực lượng tự nhiên không thể so sánh với khi xưa. Grandia sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Bất quá hắn cũng là kẻ thân chinh bách chiến. Mặc dù đối mặt với tuyệt cảnh cũng không dễ dàng rối loạn chân tay. Mơ tưởng, giết chết ta, là, chúng ta, là, gia tộc Nylia. Sau một tiếng hống này, phía sau Grandia xuất hiện vô số bóng người trắng bệch, dạ huyết lần nữa xuyên qua thân thể hắn. Những gương mặt quỷ hồn phía sau cũng lần lượt bị rào sát. Grandia chính diện xông lên trước. Lúc này hắn tóc tai bù xù, thần sắc vô cùng dữ tợn, cầm Tây Dương kiếm trong tay bổ về phía địch nhân. Thế nhưng, cánh tay cầm kiếm của hắn bị chém đứt, sau 3 giây ngắn ngủi, Grandia biến thành một người máu. Lúc này hắn đã không thể đứng lên, trước mặt hắn là một bộ xương tóc vàng, hai cánh màu đen của đối phương dang rộng, vũ khí ác ma dạ huyết đồng thời hạ xuống. Ngươi, giết không được ta. Giết không được ta, Grandia đã mất đi bình tĩnh, thương tích của dạ huyết đối với hắn vượt qua những gì hắn tưởng tượng. Ngay cả một chút cử động cũng không xong. Tiếp theo, đầu của hắn liền vĩnh viễn cáo biệt cái cổ hắn. Nguyên bản đối với Grandia, đứt đầu không phải chuyện gì đáng kể. Thế nhưng lúc này hắn lại biết, đây tuyệt đối là một kích chí mệnh với hắn. Cái đầu hắn lăn lông lốc trên mặt đất. Vì cái gì bản thân lại chết? Chẳng lẽ, thợ săn ác ma trước mắt thật sự có thể giết chế đại nhân An Nguyệt Hình? Nhân vật chính sao? Cuối cùng ý thức của hắn vĩnh viễn chìm vào bóng đêm. Linh hồn gia tộc Nylia ký sinh trong cơ thể Grandia lúc này vì mất đi ký chủ mà bị kéo vào không gian hắc ám bên ngoài thế giới này. Chúng nó, tự nhiên chỉ có một điểm trở về, đó chính là địa ngục. Bất quá, đối với Nylia mà nói, huyết mạch, gia tộc đều không có ý nghĩa. Grandia tồn tại chỉ là vì vài linh hồn kia muốn lợi dụng hắn mà thôi. Đối với hắn, chết thì cứ chết đi. Vài linh hồn ấy vẫn mãi tồn tại. Đoạ tinh trận doanh, Grandia bỏ mình, hơn nữa còn là một vị ảnh đế. Ảnh đế, trong mắt các diễn viên có thể nói chính là cảnh giới cao nhất. Một vị ảnh đế chết đi tuyệt đối đủ gây oanh động vang dội. Diệp Tưởng hóa thân thành ác ma có thực lực đủ để nghiền áp một vị ảnh đế. Lúc này hắn có đối mặt với ác ma địa vị cao giai cũng không dễ dàng nhận thua. Thực lực hiện nay của hắn không hề kém Hầu Tước, có thể nói, vào lúc này hắn chân chính có tư cách đối đầu với An Nguyệt Hình. Rốt cuộc, An Nguyệt Hình lộ ra một tia cười dữ tợn, rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Hắn chậm rãi quay đầu lại, một nam nhân cả người đẫm máu xuất hiện phía sau. Nam nhân này trong tay cầm cái đầu của Grandia, sau lưng vẫn như trước là một đôi cánh đen đang mở rộng. Diệp Tường, giờ phút này, hắn lấy tư cách nhân loại hiện thân, thời gian hóa thân thành ác ma không thể kéo dài, tinh thần lực của Vũ Sóc không cường đại được như thế. Hắn đem đầu Grandia ném về phía An Nguyệt Hình, cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, chạm vào chân An Nguyệt Hình, rốt cuộc gặp mặt ngươi rồi. Đạt Di Ma, An Nguyệt Hình nhìn cái đầu trên mặt đất, hơi nâng chân lên hung hăng dẫm xuống. Trong nháy mắt, cái đầu của Grandia biến thành một đống thịt nát, lại gặp mặt, Kaka, ở trong điện ảnh, Diệp Tưởng sắm vai là Kaka của Đạt Di Ma, ngươi đã không còn là đệ đệ của ta, mà là ác ma muốn hủy diệt thế giới này. Diệp Tưởng một bước tiếp một bước đi tới, ngươi giết chết nhiều người như vậy. Ngay cả nửa điểm áy náy cũng không có sao. Ngay cả bộ hạ của ngươi, ngươi cũng không đối đãi với bọn họ như một sinh mệnh. Linh hồn bọn họ thuộc về ta. Cho nên, vì ta mà chết là lẽ đương nhiên. Ta có thể tùy tiện xử trí sinh mệnh của bọn họ. An Nguyệt Hình rốt cuộc đã có thể động thủ. Căn cứ vào kịch bản thiết lập, thời điểm thợ săn ác ma đứng trước mặt hắn tuyên chiến cũng là lúc hắn có thể tự mình ra tay. Xem ra, chỉ có giết chết ngươi mới có thể chấm dứt hết thảy. Tuy rằng biết là có hỏi cũng như không, nhưng ca ca, ngươi thật sự không tính đem thân thể ta trả lại cho ta. Để ta biến thành thành chủng sao, ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào? Diệp Tưởng cười lạnh một tiếng, thời khắc quyết chiến với An Nguyệt Hình rốt cuộc đã đến. Trong khoảng thời gian bị đông cứng, cuộc chiến sinh tử giữa hai người sẽ quyết định kết cục mọi chuyện. Kẻ nào sống sót liền quyết định cho trận doanh nào có thể tiếp tục sinh tồn. Mà nguyên nhân vì thời gian bị đông lại cho nên hắn không cần phóng thích lĩnh vực hắc ám. Giờ phút này sử dụng vật nguyên rủa cũng được, biến thành thợ săn ác ma cũng tốt, tất cả đều không tốn bất cứ vé chuộc cái chết nào. Đương nhiên kéo theo cũng không có bất cứ phần thưởng vé chuộc cái chết nào. Dạ huyết xuất hiện trong tay Diệp Tường, hắc động chợt hiện phía sau hắn, trên MU bàn tay, xuất hiện hình ngũ mang tinh, ngôi sao năm cánh, huyết tinh xiềng xích quấn quanh trên cánh tay, đôi con người biến thành hình thập tự ngược, đầu, biến thành hình tượng cương thi vương. Lúc này Diệp Tường tiến vào trạng thái tối cường nhất, mà hai tay An Nguyệt Hình luôn chắp ở sau lưng rốt cuộc chậm rãi buông ra. Một khi đã như vậy, Kaka, ta không thể để ngươi sống sót, trên thế giới này chỉ có kẻ nào thuận theo ta mới được tiếp tục sống. Chỉ có kẻ nào ta cho phép mới được đi lại trên thế giới này. Diệp Tưởng giơ dạ huyết lên cao, người trước mắt đã không còn là diễn viên mà là kẻ bị ác ma ăn mòn. Là địch nhân bản thân cần đánh bại, chỉ thế thôi, bất quá, Diệp Tưởng không lập tức động thủ. Song phương trước mắt đều là thực lực ảnh đế đỉnh phong. Vừa nãy mới giết chết Grandia đối với Diệp Tưởng mà nói cũng không phải không có tiêu hao. Hắn muốn tìm một thời cơ tốt nhất để động thủ, một khi ra tay, nhất định phải một kích kiến công, một đánh lập công lao, ít nhất cũng phải khiến An Nguyệt Hình bị thương. An Nguyệt Hình nhìn Diệp Tưởng, tựa hồ cũng biết ý tưởng của hắn. Tiếp theo, hai tay hắn nâng lên rộng mở. Một đôi cánh đen to lớn cơ hồ muốn chạm tới trần nhà xuất hiện. Ta sẽ không để ngươi chết đi dễ dàng. An Nguyệt Hình lúc này nhìn Diệp Tưởng giống như đang nhìn một người chết. Ta sẽ để linh hồn ngươi rơi vào địa ngục thâm nguyên nhất. Bị địa ngục trùng cắn nuốt, mà đó cũng chính là tương lai của ngươi. Cho dù tử vong, cũng sẽ không cho địch nhân một chút từ bi. Đây chính là An Nguyệt Hình. Bất quá Diệp Tưởng không vì vậy mà bị kích thích, địch nhân cường đại là điều không cần nghi ngờ. Một trận chiến này đối với hắn, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Ở một nơi khác, chiến trường giữa Mộc Lam cùng Nam Cung Tiểu Tăng, Vũ Sóc rốt cuộc phá tan Mephisto Chi Môn, thoát ra bên ngoài, chưa xong còn tiếp, cách chương.